Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 36. Lúc bấy giờ, ngay khi Tả Mạc cảm giác muốn bạo thể mà chết, bỗng nhiên, có người rất nhanh hướng bên này tới, thanh âm tràn ngập kinh hoàng. Sư huynh, không tốt, không tốt. Có việc gì? Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ một, hỏi. Hắn đang liều mạng áp chế linh lực chạy loạn trong nội thể. Chết tiệt thật. Linh lực giống như một con dã thú bị trói buộc, liều mạng dãy giụa. Liều mạng va chạm, kiệt lực tưởng xông phá tầng trói buộc này. Chỉ là Tả Mạc với khuôn mặt cương thi, nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Đột nhiên có con sấu gai xanh từ trong nước xông ra, bị thương một sư huynh rồi. Vị đệ tử này thần sắc thương hoàng, nhưng miệng lưỡi vẫn vững vàng. Đi! Từ trong kẽ răng, Tả Mạc phun ra một chữ. Hắn vừa bước một bước, linh lực nội thể lập tức một trận kích sóng, thân hình hắn loạng choạng một cái, linh lực nội thể nóng động bất ổn khiến hắn không nhịn được hơi kinh hãi. Không quản bồ yêu trong ý thức hải đang cười hả hê, hắn lập tức vội vận kim cương vi ngôn. Bùi Nguyên Nhiên mấy người vạn lần không nghĩ đến, bọn họ vốn là định dùng kim cương vi ngôn áp chế Tả Mạc, nào biết Tả Mạc tu luyện kim cương vi ngôn lại ngoan cường dị thường, không những không có bị áp chế, ngược lại tiến bộ thần tốc. Trong đại trận kiếm ý nát vụn không đâu không có, như đá mài không đâu không có, không ngừng mà đánh mài lên thân thể Tả Mạc. Kim cương vi ngôn bị kích thích, tự phát vận chuyển. Trong thời gian nửa năm, Tả Mạc đã cách tầng thứ 5 chỉ có một bước. Thẩm vận tâm pháp kim cương vi ngôn, cảm giác nguy hiểm trong nội thể giảm đi rất nhiều, hắn không khỏi nới lỏng khẩu khí. Toàn thân hắn vàng nhạt, một cỗ uy thế cường mãnh không chủ tự nhiên lưu lộ. Trong ý thức hải, sắc mặt bộ yêu đẫm nhiên trở nên khó coi, huyết quang trong mắt chớp qua, dán lên bia mộ, khóe miệng nổi lên một tia lãnh ý. Không ngờ, còn bị người cướp trước mặt, chẳng qua... Tả Mạc cắn răng nghiến lợi, sải bước lưu tinh, theo sư đệ báo tin, hướng địa điểm xảy ra chuyện mà chạy đi. Đi rất xa, hắn nhìn đến con sấu gai xanh gây sự kia. Nó đang nhàn rỗi mà sấp trên bãi cát. Đệ tử vô không kiếm môn xung quanh, nó không coi vào đâu cả. Nhưng trong nháy mắt khi Tả Mạc xuất hiện, nó mạnh mẽ ngẩng đầu, mở mắt ra. Hai con người con cá sấu gai xanh như châm, băng lãnh không chứa một tia ấm áp. Khóe miệng chảy rãi, hàm răng dày đặc, toàn thân đen bóng như giáp. Vừa nhìn là biết phi kiếm khó thương. Trên lưng nó nổi lên một dãy gai xanh to như cánh tay trẻ con, là tài liệu chủ cực phẩm luyện chế phi kiếm, cũng là bảo mạng lợi khí của nó. Sấu gai xanh toàn thân là bảo vật, lại cực ít có người nguyện ý săn giết. Nó chính xác là hung vật. Khi ánh mắt của Tả Mạc chuyển tới vết máu trên đùi phải của sư đệ bị thương, thật như ném lửa vào thùng thuốc nổ. Linh lực trong nội thể sôi trào nổi loạn của hắn bùng nổ. Không nói hai lời, đôi tay rút ra trích thủy kiếm. Một bước dài, thân hình như nộ tiễn. Mọi người chỉ thấy được trước mắt hoa đi. Tả Mạc đã xuất hiện ở bên sấu gai xanh. Thần trích thủy kiếm được bao bọc bởi một khối nước hình ngọn lửa. Ngọn lửa chẳng qua hơn một tấc, âm u thiêu đốt, lặng lẽ không thanh. Khối nước hình lửa này hoa lệ cùng thanh thế hãi người vượt xa trước đây. Chết đi! Tả Mạc toàn thân như kim đúc nộ mục trợn tròn, bỗng bạo quát. Trích thủy kiếm từ dưới mà lên, nghiêng nghiêng chém tới. Ly thủy phần thiên. Vừa ra tay đã là sát chiêu. Linh lực hùng dũng nổi loạn trong nội thể, điên cuồng mà tuôn vào trích thủy kiếm trong tay hắn. Khiến người kỳ dị chính là thân của trích thủy kiếm, nước hình ngọn lửa cũng không bạo trướng, chỉ biến thành càng thêm trong suốt. Kiếm ý hiện nay của hắn, trải qua kiếm ý đại trận tẩy lễ, so với trước kia, càng tinh thuần nội liễm không biết bao nhiêu. Sấu gai xanh có thể có danh đầu như thế, tự thị bất phàm. Chỉ thấy thân nó hơi vẫy, cái đuôi giống như roi thép quét qua, như tiếu âm tê liệt, đột nhiên bắn ra. Một đuôi, một kiếm, hung hăng đụng vào nhau. Phanh! Kiếm ý bạo liệt của Ly Thủy Phần Thiên, cơ hồ tại một sát na tiếp xúc, như tìm được cửa phát tiết, mạnh mẽ bộc phát. Cũng đồng thời, lực lượng bá đạo cường mãnh tuyệt luân từ Trích Thủy Kiếm truyền tới đôi tay Tả Mạc. Tả Mạc chỉ thấy song trường chấn động, Trích Thủy Kiếm gần tuột khỏi tay. Nếu lúc này mà hắn buông tay, tuyệt sẽ không bị thương. Chỉ là Trích Thủy Kiếm chỉ sợ bị đánh bay thật xa. Mất đi phi kiếm, sao có thể cùng con sấu gai xanh này kháng hành? Hắn không nghĩ nhiều, dùng hết toàn lực, đôi tay siết chặt Trích Thủy Kiếm. Lực lượng khổng lồ từ bàn tay, cánh tay truyền tới toàn thân. Linh lực nội thể hùng dũng, không ngờ bị đuôi sấu gai xanh quét qua, đánh cho hơi sững lại. Lực lượng cường mãnh hùng hãn lần đầu gặp được. Liên tiếp lùi về sau hơn 10 bước, Tả Mạc mới dừng thân, trong lòng không khỏi kinh hãi. Sấu gai xanh cũng bị thương không nhẹ, cái đuôi nó da chóc thịt nứt, máu tươi chảy ròng ròng, một đạo xé rách miệng thương sâu không thấy xương. Kim cương vi ngôn lại thêm Ly Thủy Phần Thiên là liên hợp kiếm ý cùng lực lượng, chiến quả rõ rệt. Chẳng qua, khiến Tả Mạc nghĩ không ra chính là, bị thương cũng không khiến sấu gai xanh cảm thấy sợ hãi rụt rè, ngược lại kích thích hùng tính của nó. Sấu gai xanh, ánh mắt xít sao dán lên Tả Mạc, khí tức hung tàn bạo lệ, chụp chặt lấy Tả Mạc. Cái thân dài của nó đong đưa, tựa như cá dưới nước, tốc độ cực nhanh, đột nhiên xông tới. Tả Mạc chỉ thấy được một vệt đen nhắm vào chính mình mà nhào tới, lúc này cũng không quản cái khác. Kim cương vi ngôn được vận tới cực hạn, hai mắt vàng kim, ánh vàng bắt mắt, hai tay nắm lên Trích Thủy Kiếm, thân kiếm thủy diễm như vân sóng, trong suốt gần vô hình. Ly Thủy Phần Thiên! Phanh! Tiếng va chạm so với trước càng thêm trầm đục, khiến tâm hoảng xa xa truyền ra. Tả Mạc thân khí cuồn cuộn, hãm không được thân hình, ba ba ba, hướng về sau lui 7-8 bước. Vừa ổn định thân hình, sấu gai xanh cùng với gió tanh lại hung hăng mà nhào tới. Miệng sấu ngoạc thật to, như là cự kìm. Hai dãy răng giao nhau sắc muốn đoạt tầm phách. Trong giây lát xít sao này, Tả Mạc vung Trích Thủy Kiếm ra, khó khăn ngăn trở hàm răng sấu gai xanh. Cái miệng như chậu máu lớn của sấu gai xanh lúc này, chi tiết trong mắt Tả Mạc, hắn thậm chí có thể thấy rõ tơ máu thịt vụn tàn lưu bên trong, mùi tanh hôi xông thẳng vào mặt hắn. Tiếp theo, hắn lại cảm giác cảnh vật xung quanh cấp tốc lướt qua. Hắn như bào cát, bị đụng thẳng bay ra hơn 10 trượng, va gãy một thân cây mới dừng lại. Tả Mạc ngồi dậy, kim cương vi ngôn tại thân, hắn không bị thương. Hắn chừng lớn con người, xít sao đóng lên sấu gai xanh. Linh lực trong nội thể hung dũng cuồng bạo, ảnh hưởng tình cảm Tả Mạc. Hắn hiện tại như một dã thú bị chọc giận, toàn bộ suy nghĩ đều bị quẳng đi. Trong mắt hắn chỉ có con sấu gai xanh, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, ấy là băm nó. Sấu gai xanh lắc lắc đầu, hai vồ vừa rồi đều không thành công, nó hơi ngất. Nhưng động tác của Tả Mạc lập tức khiến nó bị chọc giận lần nữa. Sinh vật ti tiện cũng dám khiêu chiến chính mình. Nhìn vào sấu gai xanh lần nữa nhào tới mình, Tả Mạc nhếch mép, ánh mắt uy nghiêm vô cùng. Chân đạp tiểu toái bộ, hai tay cầm kiếm kéo lại bên người, không ngừng gia tốc. Một vệt đen cùng một vệt vàng kim như hai sao xa hung hăng mà đụng vào nhau. Rầm một tiếng, bạo âm như sấm. Bóng đen cùng kim ảnh đồng thời bị đẩy lùi, hai vệt bắn về sau với tốc độ còn nhanh hơn. Bịch bịch bịch. Tả Mạc lại như cái bao cát đập xuống mặt đất, lại bị bắn lên, lại đập xuống, lại bắn lên, liên tục bắn lên 7-8 lần mới dừng thân. Rơi xuống 7-8 lần, mắt hắn như sao xa, qua một hồi hắn cựa quậy đứng lên, phi phi nhổ cát trong mồm. Một va chạm vừa rồi mãnh liệt hơn so với trước, khung xương toàn thân hắn cơ hồ đều chấn nát, linh lực nóng nảy trong nội thể không ngờ suýt chút bị đánh tan. thở hổn hển, hắn tâm lý tò mò. Cái xúc sinh kia hẳn cũng kém không nhiều chứ. Đột nhiên ánh mắt hắn ngưng trọng. Ở nơi không xa, con sấu gai xanh ve vẩy cái đầu, trừng mắt, làm thế muốn vồ. Vừa nhìn đến sấu gai xanh, tà hỏa trong lòng Tả Mạc ủi đất phun lên. Nhóc con, hôm nay không thịt chết ngươi, anh đây đi họ hữu. Chết! Tả Mạc cắn răng nghiến lợi, xách lên trích thủy kiếm, lại đạp tiểu khoái bộ, hướng sấu gai xanh xông lên. Sấu gai xanh đung đưa cái đầu, gào một tiếng, lại hóa là một vệt đen hướng Tả Mạc nhào tới. Phanh! Lại là một va chạm không chút hoa xảo, một người một sấu lần nữa nhất tề bị bắn về. Cá sấu gai xanh hùng hăng có tiếng. Bây giờ ở đảo Hoang Mộc xuất hiện một con sấu gai xanh, còn đả thương đồng môn, lập tức thu hút sự chú ý của toàn đệ tử vô không kiếm môn trên đảo Hoang Mộc. Trong lòng bọn họ lo lắng vô cùng, một khi Hoang Mộc đảo xuất hiện một con dấu gai xanh, vậy ý nghĩa là nguy hiểm tùy thời có thể phát sinh, cũng tùy thời khả năng giáng lên bất cứ người nào bọn họ. Toàn bộ đệ tử đều chạy tới. Cầu cứu Tả Mạc chẳng qua là phản ứng vô thức của mọi người. Dấu gai xanh trưởng thành là hung thú cấp 4, tu giả ngưng mạch kỳ nhìn thấy nó cũng chỉ vượt đường mà đi. Có lẽ sư huynh có thể nghĩ biện pháp, bố thiết phù trận, khốn chặt nó, rồi chậm chậm nghĩ biện pháp. Nhưng một màn trước mắt khiến tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm mà nhìn. Lời đồn, sở trường của sư huynh không phải phù trận sao? Mắt thấy một người một xấu, hoàn toàn không có nói lý mà cứng đối cứng, mà không ngừng, mà lặp lại, mà máy móc cứng đối cứng. Sư huynh toàn thân vàng kim, lần lượt xông qua, lần lượt bị chấn bay, lại như không có việc gì mà đứng lên. Đầu cho mặt đất gào thét lại nhào lên. Mắt thấy sấu gai xanh không ngừng mà giống giận, liên tục liều nhiều như vậy, không lộ chút nào mệt mỏi. Sấu gai xanh sức mạnh cường hãn như thế, mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Nếu là mình gặp phải... Nhưng là không một ai cảm thấy bất ngờ, nó là sấu gai xanh. Thế nhưng sư huynh cũng cường hãn như vậy, đây thật không phải ảo giác chứ? Cũng may trên thân sấu gai xanh không ngừng tăng thêm vết thương để tỉnh bọn họ. Chuyện phát sinh trước mắt hết thảy đều vô cùng chân thực. Trong nháy mắt, mỗi lần kiếm của sư huynh cùng sấu gai xanh va chạm, linh lực kích đãng, cường đại tới mức khiến người kinh sợ, khiến người không tự chủ mà cảm thấy sợ hãi. Sư huynh thật sự chỉ là trúc cơ kỳ ư? Thuần Vũ Thành rì rầm tự hỏi. Đứng cạnh gã là Công Tôn Sai. Công Tôn Sai trắng trẻo thư sinh càng phấn khích. Không giống, sư huynh cùng sấu gai xanh liều 22 lần, trúc cơ kỳ tuyệt đối không chống chọi được thời gian dài như vậy. Hắn nhịn không nổi mà khen tiếp. Thật là mỹ bạo trực tiếp khiến người say đắm à. Tả Mạc liên tục liều mạng 22 lần, trong đầu hắn một mảnh trắng xóa, vô thức mà đứng lên, vô thức mà lại nhào tới. Hắn không phát hiện, linh lực nổi loạn trong cơ thể, không ngừng bị chấn nát, không ngừng hối tập, không ngừng lại bị chấn tán. Vô số linh lực bị chấn nát, tan vào trong tứ chi ngũ hải của hắn, tan vào gần cốt máu thịt của hắn. Những linh lực chấn vụn này, không đâu không tới, linh lực nội thể Tả Mạc lớn như thế, không ngờ phân nửa bị ngấm vào các bộ vị thân thể của hắn. Biến hóa yên lặng mà thành. Trong một khắc này, bên trong ý thức hải, Bồ Yêu đột nhiên ngẩng đầu. Sơn thể. Ngay khi Bồ Yêu rên rỉ, lần nữa trùng trùng ngã vào đất bùn, Tả Mạc cũng phát hiện ra nội thể có dị biến. Dãy giụa đứng lên, hắn không giống như mấy lần trước, gầm ghè xông lên nữa. Đầu óc nung đỏ tựa như đột nhiên bị tưới một bồn nước lạnh. Hắn lập tức thanh tỉnh, chiến ý vừa còn cuồng nhiệt vô cùng chớp mắt tan thành mây khói. Hắn cúi đầu nhìn tay của mình, không biết lúc nào lòng bàn tay hắn có thêm một cái gai xanh hình núi. Đây là cái gì? Trong khi Tả Mạc cúi đầu xem kỹ bàn tay, trái tim các sư đệ lộp bộp một cái. Chẳng lẽ sư huynh khí lực không đủ? Hơn 20 va chạm liên tục vừa rồi,

Ngươi không phải vẫn muốn luyện chế kiếm trận sao? Ta dạy ngươi một loại kỹ xảo vận dụng thần thức. Ngươi có thể rất nhẹ nhàng tự nhiên mà vận dụng kiếm trận. À? Tà Mạc không phản ứng. Đây chính là bí pháp. Nó gọi là Đại Thiên Diệp Thổ. Thần thức của ngươi hiện tại tuy đã không ít, nhưng kỹ xảo của ngươi quá kém, căn bản phát huy không ra uy lực. Đại Thiên Diệp Thủ vừa tốt có thể bù đắp chỗ không đủ của ngươi. Á? Tả Mặc không phản ứng. Thần thức như dây mây, phiến lá như tay, dễ dàng tạo thành vô số biến hóa. Một cánh tay đã có thể có rất nhiều biến hóa. Nếu như ngươi có 1000 cánh tay, người khác há có thể ngăn cản. Man lực không nhiều chỗ dùng, đến cả kiếm tu các ngươi, mọi người sẽ đánh phi kiếm với ngươi, ai cho ngươi cận thân. Cái thứ kia không tương lai, thần thức mới là chính đồ. Thiên đạo như vòng, ngươi không thể khống chế, lại có thể kích thích nó. Chính ngươi đã từng nói, yêu, ma, tu giả đều có sở trường riêng. Tà ma không chút khách khí chọc phá bồ yêu thổi ra châu. Bồ yêu sững lại một chút, nhưng hắn lập tức như không nghe được lời nói của tà mạc. Ta còn có thể dạy ngươi tiểu thiên diệp thủ. Đại thiên diệp thủ nhắm đến biến hóa vô hình, tùy tâm sở dục, phối hợp cùng phù trận của ngươi, diệu không thể nói. Còn tiểu thiên diệp thủ lại có 36 thủ tức, ngươi có thể học có 3 thức, có 3 loại thủ tức phòng thân này, dẫu ngươi là trúc cơ kỳ, đối phó bình thường với ngưng mạch kỳ, cũng khỏi cần bận lòng. Á? Tả Mạc vẫn không phản ứng, biểu hiện của bồ yêu thực quá khác thường. Sự có khác thường tức là yêu. Thằng này là yêu trong yêu. Nếu người đáp ứng, bắt đầu từ hôm nay, trừ tiêu phí tài liệu cho đầm U Minh, tinh thạch khác ta một viên cũng không lấy. Cũng giống như Tả Mạc hiểu rõ bồ yêu đối với uy hiếp của Tả Mạc cũng đen trắng phân biệt. Hắn dễ dàng ném ra một điều kiện, khiến Tả Mạc không cách nào cự tuyệt. Quả nhiên, Tả Mạc lập tức ngồi không vững nữa. Thật sao? Thật. Vậy ngươi cần cái gì? Máu của ngươi. Mặt của bồ yêu cười tà ác dị thường. Tả Mạc sắc mặt đột biến, quả quyết mà lắc đầu. Không làm. Chơi cái trò gì chứ? Tinh thạch mà không có có thể kiếm bù lại. Còn mạng nhỏ không có, mọi thứ đều không. Hắn không muốn lấy mạng nhỏ chính mình ra chơi đùa. Bồ yêu tựa như nhìn thấu tâm tư của Tả Mạc. Yên tâm, đối với thân thể ngươi không có bất luận ảnh hưởng gì đâu. Ngươi luyện thể, tinh huyết thịnh vượng, mất chút máu tính là cái gì? Mà ta cũng muốn không nhiều, mỗi ngày một giọt. Một giọt máu đối với ngươi chẳng qua là sợi lông của trên chín châu. Không làm. Tả Mạc lần nữa kiên quyết lắc đầu. Chỉ một giọt máu, trả giá rất nhỏ như vậy, ngươi cũng không muốn nỗ lực sao? Bồ yêu nhíu mày bực mình nói. Rất nhỏ sao? Ngữ khí của Tả Mạc tràn ngập khó chịu. Lấy máu trên người ta còn là rất nhỏ. Hắn quả quyết nói. Việc này không thương lượng nữa. Tinh thạch pháp bảo sao có thể so với mạng nhỏ được? Bồ yêu nâng cằm trầm ngâm chốc lát, lại nói. Thế này đi, ta không lấy máu ngươi, vậy ngươi đem địa khí mỗi ngày thu được giao cho ta. Địa khí? Tả Mạc sửng sốt, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Trong đầu lập tức liên tưởng đến lúc cùng xấu cai xanh đánh nhau chết sống thì trong cơ thể có cảm giác cùng đại địa tương liên kỳ lạ. Có chuyện. Bồ yêu thằng này rất giảo hoạt, nguyên lai mục tiêu của hắn là thế. Địa khí là cái gì? Hắn biết rõ còn hỏi. Thế nhưng bồ yêu chính là lão yêu ngàn năm. Mặc dù Tả Mạc tận lực che giấu, nhưng bồ yêu tinh minh vô cùng, vẫn từ biến hóa rất nhỏ trong ánh mắt hắn phát hiện manh mối. Bồ yêu khẽ cười, cũng không có cố giấu. Mà vẫn cho rằng đại địa là mẹ của vạn vật. Lực lượng của đại địa mạnh mẽ vô cùng. Khi bọn họ tu luyện cũng đặc biệt chú ý câu thông cùng đại địa. Ngươi luyện thể đột phá cấp thứ nhất, giai đoạn này được gọi là sơn thể. Cảnh giới sơn thể có thể cùng đại địa câu thông, chỉ cần chân đạp đại địa sẽ có vô cùng lực. Tả Mạc nghe rất cẩn thận. Đương nhiên, ma là một đám ngu muội, đương nhiên cũng không làm ra cái gì cao thâm. Cách này đơn giản trực tiếp, lên tay cực dễ. Hơn nữa ma từ dã thú mà đến, so với tu giả phải thân thiết với đại địa hơn nhiều. Pháp này đối với bọn chúng lên tay cực dễ. Nhưng ngươi không ngờ có thiên phú luyện thể vậy, có chút ngoài dự liệu của ta. Địa khí là lực lượng đến từ đại địa. Tả Mạc hỏi lại. Ngươi giải thích như vậy cũng đúng. Bố yêu gật đầu. Ta đem địa khí cho ngươi, nói cách khác, sơn thể của ta sẽ đình trệ không tiến. Tả Mạc hỏi tiếp, hắn không ngốc. Đúng vậy. Bố yêu tiếp tục gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Mặc kệ ngươi. Tả Mạc lập tức lắc đầu. Bố yêu vẻ mặt khó hiểu. Tại sao? Sơn thể nói là có lực vạn voi, nhưng thật ra là bình thường rất ngu xuẩn, còn không bằng kiếm trận của ngươi. So với đại thiên diệp thủ cùng tiểu thiên diệp thủ, kém rất xa. Lại thêm nhiều tinh thạch như vậy, ngươi vì sao lại bỏ? Tả Mạc cười lạnh. Đại thiên diệp thủ cùng tiểu thiên diệp thủ uy lực thế nào ta không biết, nhưng uy lực sơn thể ta đã tự thân thử qua. Quyết định thế nào thật quá đơn giản. Bố yêu nghe vậy, nhất thời không nói gì. Hắn đã quên tình thế của Tả Mạc. Nhưng đối với một thiên yêu kinh nghiệm mấy ngàn năm phù trầm mà nói, một chút vấn đề này sao làm khó được. Rất nhanh, hắn tìm được biện pháp giải quyết. Nguyên lai là như thế, vậy rất dễ dàng. Đại thiên diệp thủ chia làm 7 thiên, thứ ngươi có thể luyện chỉ có 1. Tiểu thiên diệp thủ, ngươi có thể tu luyện chỉ là 3 thủ tức. Thiên thứ nhất của đại thiên diệp thủ, ta cho ngươi xem một nửa miễn phí. Tiểu thiên diệp thủ, ta dạy ngươi thức thứ nhất miễn phí. Tuyệt đối miễn phí, không thêm bất kỳ điều kiện nào. Bố yêu thể thốt. Cũng được, vậy ngươi đem ra đi. Tả Mạc hoàn toàn thất vọng, trong lòng hắn đã xác định chủ ý. Lần này nhất định phải chơi bố yêu một vố, học không nửa thiên đại thiên diệp thủ cùng một thức tiểu thiên diệp thủ, rồi nói với bố yêu, mình vẫn không đồng ý. Vừa nghĩ tới bộ dáng bố yêu giận đến học máu, trong lòng hắn nhất thời vô cùng thư sướng. Bố yêu cũng không nói nhảm, trực tiếp đem nửa thiên thứ nhất của đại thiên diệp thủ giao cho Tả Mạc. Tả Mạc tự nhiên không khách khí mà thu lấy. Hắn vừa mơ bộ dáng bổ yêu ngây ngốc mà học máu, vừa đọc bản đại thiên diệp thủ. Chỉ vài câu ngắn ngủi, vẻ thờ ơ của Tả Mạc đã không cánh mà bay. Hắn xem cực kỳ nhập thần. Không có mờ ảo khó hiểu như thai tức luyện thần. Nửa thiên đại thiên diệp thủ này ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu, tựa như một trí giả bình thản thong dong mà tự hỏi tự đáp. Nó mở thiên lập tức vào thẳng chủ đề, trước hết là giảng khống chế lực lượng. Ma lấy thân thể làm vũ khí, không ngừng rèn luyện, lực lượng hóa hình mà chuyển nội, giơ tay nhấc chân, điền sơn đào hải. Tu giả thì chủ tu linh lực tồn trong cơ thể, được kinh mạch dẫn đạo, vận dụng cực kỳ tiện. Mà thần thức vô hình tán ở bên ngoài cơ thể, được tâm niệm khống chế, nhưng khó khăn rất lớn. Yêu mặc dù trời sinh có thể vận dụng thần thức, nhưng trong đó cũng có phần cao thấp. Đại yêu cao cấp, tâm thần niệm chuyển, uy thiên địa hiển lập. Sau đó lại đưa ra một đống vấn đề về thần niệm. Tinh thần Tả Mạc trực tiếp bị hấp dẫn, trong đó có khá nhiều vấn đề vây khốn hắn đã lâu. Hắn thủy chung vẫn chưa tìm được phương pháp giải quyết. Ánh mắt hắn không tự chủ theo sát nhìn xuống dưới. Vị tác giả giải đáp các vấn đề này, dụng ngữ cực kỳ dễ hiểu. Tả Mạc nhất thời có cảm giác vén mây thấy mưa. Cuối cùng cho ra kết luận là, thần thức như một khối xương khí, thiếu khung chủ nên khó có thể khống chế. Ma chủ tu bản thân, nhưng toàn thân khung xương, da thịt gân máu đều là mạch lạc, khống chế do tâm. Mà tu giả chủ tu linh lực, trong cơ thể kinh mạch đan chéo phức tạp, trải rộng toàn thân, khống chế cũng sẽ tự nhiên thông sướng. Mà thần thức lại thiếu khuyết mạch lạc như vậy, chúng nó tự nhiên phát tán. Chỉ có một vài yêu cao cấp, yêu hạch của bọn họ là có tác dụng trời sinh. Đó cũng là nguyên nhân vì sao chúng cường đại. Trong yêu, chúng không thiếu trí giả. Bọn họ mặc dù huyết mạch truyền thừa phẩm cấp không cao, nhưng cũng có thể làm ra con đường mới. Bản thiên đại thiên diệp thủ này vì vậy mà ra đời. Như đắng như mạn, như võng như cách, một đoạn một lá, lá như bàn tay, năm đỉnh linh động, vạn thiên biến hóa. Tả Mạc xem như say như ngốc, ý nghĩ này quả thực chưa từng nghe đến, mới mẻ vô cùng. Tả Mạc không phải yêu, bộ yêu nhập cho hắn yêu hạch, mặc dù giúp hắn khống chế thần thức tăng mạnh, nhưng so với đại thiên diệp thủ, chỉ có thể coi như đại vu kiến nhất vu, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nếu có thể tu thành đại thiên diệp thủ, phù trận gì vào tay hắn đều có thể phát huy uy lực cực mạnh. Ngoài ra, luyện đan, luyện khí đều có được ích lợi. Ngay khi Tả Mạc vội vã nhìn xuống dưới, lại nghẹn họng mà dừng lại. Nửa thiên đã hết. Hắn đúng như được người gãi đúng chỗ ngứa, đối phương lại đột nhiên dừng gãi. Hắn chỉ thấy khó chịu không nói nên lời. Chết tiệt, sao lại dừng ở chỗ này? Tả Mạc vốn đang chuẩn bị cho bộ yêu hộc máu, bây giờ cảm nhận sâu sắc, hộc máu là cái cảm giác gì? Không được, phải nhịn, không thể để cho bộ yêu đắc ý. Tả Mạc lưu luyến không muốn mà thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi hồi lâu, mới dần dần tỉnh táo trở lại. Tả Mạc tỉnh táo lại, đây mới là thủ đoạn bộ yêu quen dùng, nếu chính mình thật sự đã giao dịch, sau này chỉ sợ có vô số bẫy dập đang chờ mình. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trong lòng hắn không ngừng liên tục thì thào tự nói, liều mạng cảnh báo chính mình không thể để mắc mưu bổ yêu. Loại tự thôi miên này cũng phát huy tác dụng nhất định. Hắn quyết định trước tiên đem thức thứ nhất của tiểu thiên diệp thủ học xong rồi mới nói tiếp. Bổ yêu nghe vậy, rất sảng khoái gật đầu. Được, ta trước tiên dạy người thức thứ nhất. Tiểu thiên diệp thủ tổng cộng có 36 thức. Thức thứ nhất này là một trong hai thức cực dễ hiểu, cực cơ bản. Rất nhiều thức khác đều có liên lạc ít nhiều với hai thức này. Ngươi nhất định phải luyện nó đến cực thục. Thần sắc bổ yêu nghiêm nghị hiếm thấy, nói. Thấy bộ dáng bổ yêu, tựa hồ muốn tự thân truyền thụ, tinh thần của Tà Mạc không khỏi rung lên. Bổ yêu thằng nhãi này thổi bong bóng châu rung trời, nhưng Tà Mạc vẫn chưa từng thấy hắn động thủ. Bây giờ có thể chứng kiến hắn tự thân thị phạm, nhất thời mong đợi. Đại thiên diệp thủ và tiểu thiên diệp thủ đều là sáng tạo của một thiên yêu viễn cổ. Đi chính là con đường nghịch thiên. Trong ngôn ngữ của bộ yêu tràn ngập tôn kính. Yêu vừa sinh, thành tựu của nó đã xác định đại khái. Yêu hạch trời sinh là nguồn suối của tất cả lực lượng của yêu. Vị thiên yêu này năm xưa chẳng qua chỉ là một tiểu yêu cực bình thường, cuối cùng trở thành một thiên yêu, thật sự không thể không khiến người kính nể. Ngươi không hiểu rõ yêu, yêu sùng bái chính là thuận theo thiên ý mà đi. Mãi đến khi vị thiên yêu này xuất hiện, mọi người mới biết, nguyên lai nghịch thiên cũng có đường. Cũng bắt đầu từ đó, tu luyện của yêu bắt đầu chia làm ứng thiên và nghịch thiên hai loại. Ngươi hôm nay được tập thử thức, đừng làm hổ danh của tiền bối thiên yêu hàng đầu. Giọng của bố yêu nghiêm lệ kính cẩn, Tả Mạc trong lòng thầm suýt xoa, lại không nhịn được tràn ngập chờ mong. Từ giới thiệu của bố yêu mà xem, hai thiên công pháp này lai lịch cực lớn. Ngươi xem được rồi. Bố yêu vừa dứt, liền vung tay phải. Tay phải của hắn thon dài, tuyết trắng, đẹp vô cùng. Móng tay màu máu tươi hơi cong lên, sắc bén như dao. Hắn vươn ngón trỏ, móng tay đỏ tươi thật dài nhẹ nhàng trong hư không vẽ cái móc. Động tác mềm mại đẹp không có tới một mùi khói lửa, như nước chảy mây trôi, tâm thưởng khẩu duyệt nói không nên lời. Chỗ đầu ngón tay đỏ tươi như đao như móc xẹt qua, một đường máu uốn lượn lưu chuyển, trong chớp mắt. Một huyết sắc tự phù huyền ảo hình thành trong không trung. đồng tử Tả Mặc co rụt lại. Hắn hoảng sợ phát hiện, bắt đầu từ đầu ngón tay bổ yêu vẽ móc, thần thức của hắn mơ hồ như không chịu được khống chế. Hình như đầu ngón tay bổ yêu có lực hút lớn đối với thần thức của hắn. Mà trong chớp mắt huyết sắc tự phù hoàn thành, thần thức của hắn đã bị một cỗ lực hút đẩy mạnh vô cùng. Hắn giật mình, vội vàng khống chế tâm thần. Mặc dù kiệt lực kiểm soát thần thức của mình, tuyệt đại bộ phận sự chú ý của hắn vẫn đặt ở bộ yêu như cũ. Thần thức của bộ yêu dũng mãnh tràn vào huyết sắc tự phù. Tự phù trong nháy mắt ướt nhẹp, huyết quang bắt đầu khởi động, tựa như vật sống. Tả Mặc cảm giác chính mình đột nhiên bị tống tới một thế giới cực quái dị. Không có thành âm, không có biến hóa, tựa như thời gian đột nhiên dừng lại. Tả Mặc cảm giác nhịp tim của mình dừng lại, máu ngừng chảy, bắp thịt, lông tóc đều đột nhiên dừng lại. Không biết qua bao lâu, loại trạng thái quái dị này không cánh mà bay, tựa như một giấc mộng. Tả Mặc lúc này rốt cục hoảng sợ, trong tỉnh tỉnh mê mê, nghe giọng bố yêu thong thả trầm thấp. Thức thứ nhất này tên là hư thuận. Nó không phải thời gian dừng lại. Nó chỉ là duy trì pháp tắc của sự vật đang có. Nhưng đồng dạng, nó cũng cự tuyệt pháp tắc mới. Cho nên cảm giác của ngươi tựa như thời gian dừng lại. Hai tính chất hoàn toàn bất đồng. Nó chỉ là cự tuyệt biến hóa. Thần thức của ngươi càng lớn, năng lực khống chế thần thức càng mạnh. Ngươi càng có thể khống chế khu vực lớn hơn. Nhưng mà, nếu biến hóa quá mạnh, ngươi cũng cản không được. Nó sẽ bị phá. Ngàn vạn lần đừng cố dùng nó lên người tu giả khác, trừ phi chênh lệch cảnh giới giữa các ngươi rất xa. Vậy nó có tác dụng gì? Tả Mặc nghe chính mình vô thức hỏi. Có thể dùng với pháp bảo. Linh lực của pháp bảo chính là liên tục biến hóa không ngừng. Hiệu quả quấy nhiễu sẽ xuất sắc phi thường. Tả Mặc đã bị ấn tượng quá lớn. Suốt vài ngày, hắn đều bộ dáng thất hồn lạc phách. Bồ yêu cũng không thúc giục. Hắn lòng đã tính trước. Ngày thứ năm, hắn rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng, đi tới ý thức hải. Bồ yêu vẫn như trước, ngồi trên bia mộ, lưng quay về phía Tả Mặc. Hắn biết Tả Mặc tới, khóe miệng lộ ra một tia cười đắc ý. Ánh mắt Tả Mặc khôi phục trong sáng, nhưng vừa mới chuẩn bị nói, dư quang khóe mắt tới bia mộ dưới thân bổ yêu, không khỏi bỗng dưng sửng sốt. Trên bia mộ, không ngờ có thêm ba chữ. Đáp ứng hắn. Tả Mặc vốn những ngày này đã đánh khắc chủ ý không bị bổ yêu dụ hoặc. Đại thiên diệp thủ cùng tiểu thiên diệp thủ đều khiến hắn si mê không thôi. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên quyết định cự tuyệt thứ giao dịch, trông như chiếm nhiều tiện nghi này. Bồ yêu giới thiệu về sơn thể cũng không đủ tường tận. Nhưng là, Tả Mặc trong lòng rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể nhanh như vậy tu thành sơn thể, toàn là nhờ bia mộ đen xì này. Kim cương vi ngôn không phải tâm pháp xuất sắc gì. Có thể có thần diệu như thế, chỉ có thể là ở năm câu khẩu quyết bất đồng với ngọc giản. Tuy bồ yêu không nói nhiều, mà trong ngôn ngữ đối với sơn thể khá là không đáng, nhưng Tả Mặc vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự mạnh mẽ của sơn thể. Đột phá nháy mắt, cảm giác lực lượng tràn đầy quán thể, hắn nhớ rất lâu. Hắn là lần đầu tiên trực tiếp thể hội được mùi vị của lực lượng rõ rệt như thế. Chữ tín của bồ yêu cũng cực kém, cũng khiến Tả Mạc hoàn toàn không tin tưởng hắn. Dẫu đại thiên diệp thủ cùng tiểu thiên diệp thủ khiến hắn tâm động vô cùng, nhưng hắn rõ ràng, thứ bồ yêu cho đi thường thường đều là trông thì ngon đẹp, nếm thì lại không ngon đẹp như vậy. Kim cương vi ngôn không có chỗ quá thâm ảo, rất hợp khẩu vị Tả Mặc. Trong bất chi bất giác đã tu luyện đến sơn thể, cũng chứng minh hắn có đủ thiên phú ở phương diện này. Đem nó đặt cược với món của bồ yêu bất tín, chi bằng tự mình giữ chặt thứ đã tới tay. Đạt tới bước cao thâm hơn, hắn không mơ. Nhưng nếu có cảnh giới có thể đột phá trong nháy mắt, hắn tin tưởng với lực lượng này, cho dù trong loạn thế, bản thân cũng có mấy phần thực lực sinh tồn. Liên tiếp suy nghĩ mấy ngày, thật không dễ dàng hạ quyết tâm. Tả Mặc kiên quyết chạy đến ý thức hải, chuẩn bị cự tuyệt bồ yêu. Lại ngạc nhiên nhìn thấy ba chữ yên lặng phù hiện trên bia mộ. hắn trong lòng nổi lên một cảm giác quái dị tuyệt luân. Tựa như là, bia mộ dưới mông bồ yêu, kỳ thực là vật sống. Cách nghĩ này thực quá kỳ cục, hoang đường khiến Tà Mạc cũng tự cảm thấy. Chẳng lẽ là mấy ngày này mình nghĩ quá nhiều, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác? Ba chữ trên bia mộ, to lớn bắt mắt. Không phải ảo giác. Nghĩ thế nào? Giọng thờ ơ của bộ yêu đột nhiên vang lên bên tai Tả Mặc. Tả Mặc cả kinh, liếc thấy ba chữ trên bia mộ, lặng, không tiếng động mà nhạt đi. Trong chớp mắt, ba chữ vừa mới bắt mắt đã không thấy tung tích nữa. Chẳng lẽ bia mộ này là vật sống sao? Tả Mặc nghĩ ngợi lung tung, miệng ứng thanh. Ta đã nghĩ thật lâu. Nếu bia mộ này là vật sống, vậy... Bỗng đột nhiên, hắn nhớ đến lần đầu tiên mình thấy bổ yêu lúc hôn mê. Trong mơ mơ hồ hồ nghe được một tiếng thê lương. Trước hắn cho đó là của bổ yêu. Giờ nghĩ lại, thanh âm kia cương chính uy nghiêm, khác hẳn với bổ yêu dị quỷ mị. Lúc trước hắn vẫn xem nhẹ vấn đề này, bởi vì trong ý thức hải, trừ bổ yêu không có người khác. Lần trước khi bia mộ phủ hiện kim cương vi ngôn cũng không gợi cho hắn có liên tưởng gì. Đáp ứng hắn. Ba chữ này, trừ vật sống có đầu óc, dẫu là pháp bảo xuất sắc cũng không thể nói ra lời có nhân tính như vậy. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy bia mộ là vật sống. Đầu óc Tả Mạc xoay chuyển nhanh chóng, nói chuyện tự nhiên không theo kịp. Chuyện này khiến hắn giờ trông như ngây ngốc mộc mạc. Bồ yêu không khỏi nhíu mày. Sau đó thì sao? Tả Mạc miệng vô thức đáp. Ta còn phải nghĩ chút đã. Hắn dứt khoát không để ý tới bồ yêu, khoanh chân ngồi xuống. Vừa lúc cái chữ trên bia mộ đã tiêu thất. Bồ yêu hơi bất ngờ. Tả Mạc tiến vào ý thức hải. Hẳn là đã có quyết định mới đúng. Chẳng lẽ lâm thời lại hối hận? Hắn lại cảm thấy không giống. Hắn ở chung cùng Tả Mạc khá lâu. Tả Mạc tuy có khi do dự chần chừ, nhưng là một khi quyết định, sẽ không lay chuyển, quả quyết ngoan lạt, đến cả hắn cũng có chút líu lưỡi. Lần này, sao lại do dự đúng lúc vậy? Chẳng qua, hắn dẫu nghĩ đến phá ra đầu cũng không ra. Hắn bị bia mộ dưới mông, ngầm một chiêu. Tả Mạc đang ngồi, tử tế suy luận. Bia mộ hẳn là vật sống không sai. Không, có lẽ là dưới bia mộ có vật còn sống. Hiện tại tinh tế nghĩ lại, lần xuất hiện kim cương vi ngôn trên bia mộ vừa hợp lúc bồ yêu nhập định. Lần này, bia mộ lại ngay trước mặt bồ yêu, ngầm bồ yêu một chiêu. Chẳng lẽ bia mộ cùng bồ yêu có thù? Bồ yêu bình thời đều ngồi trên bia mộ. Trước kia, Tả Mạc cảm giác bồ yêu đang thủ mộ. Giờ nghĩ lại, tựa hồ ý vị trấn áp nặng hơn một chút. Chẳng lẽ dưới bia mộ phong cấm kẻ đối đầu lợi hại nào đó của bồ yêu? Hắn lo lắng nên tự thân trấn thủ trên mộ. Phỏng đoán này 10 phần hợp tình hợp lý. Tả Mạc cảm thấy, nếu không phải có thù, quan hệ giữa bia mộ cùng bồ yêu cũng tuyệt không dung hợp. Nếu không, tuyệt không xuất hiện tình huống 2 lần bia mộ thọc gậy bồ yêu. Nghĩ thông lần này, Tả Mạc đột nhiên hơi minh bạch ý đồ của bồ yêu. Bồ yêu cần địa khí làm gì, hắn vẫn không nói. Hiện tại xem ra, giao dịch lần này bồ yêu đề ra, tự hồ rõ ràng có ý đồ thọc gậy sơn thể Tả Mạc vừa luyện thành. Tả Mạc đột nhiên lại không minh bạch. Nếu quan hệ giữa bồ yêu cùng bia mộ thật không tốt như vậy, bồ yêu hoàn toàn có thể không cho mình tu luyện kim cương vi ngôn. Nhưng bồ yêu cũng không ngăn hắn luyện kim cương vi ngôn của bia mộ. Nếu bồ yêu phá ngang sơn thể của Tả Mạc, hắn cũng có đầy đủ thủ đoạn cùng phương pháp tới đối phó. Bồ yêu cũng không phải kẻ lòng dạ rộng rãi gì. Thằng này bị lườm tất báo. Ai có thủ với hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn ngầm hại chết sớm nhất. Bồ yêu tuyệt không dung túng thù địch, cho đối phương bất kể cơ hội gì. Còn về chính Tả Mạc, hắn không cảm thấy có thể trong 2 kẻ thù oán mình có ảnh hưởng gì với bổ yêu. Càng ngẫm nghĩ, càng khiến Tả Mạc cảm thấy đầu óc mù mờ. Hắn quyết định không nghĩ chuyện quan hệ giữa bổ cùng bia mộ nữa. thứ hắn cần phải suy xét là chọn cách nào mới có lợi nhất cho mình. Lời hứa của Bồ Yêu trong lòng Tả Mạc là vạn vạn không tin được. So ra, hắn nguyện ý tin lời bia mộ hơn. Kim cương vi ngôn trên bia mộ cho ra chỗ tốt đích thực. Giải thích không mờ ảo lại là lực lượng thực sự đánh động Tả Mạc hơn nhiều. Nếu như coi Bồ Yêu cùng bia mộ thành hai người, Bồ Yêu ở phe ác, bia mộ ở phe tốt. Tả Mạc cảm thấy buồn bực, chuyện này bày rõ là phải ảnh hưởng đến độ luyện thể, bia mộ vì đâu còn kêu mình đáp ứng, chẳng lẽ... Đột nhiên trong đầu hắn toát ra ý niệm, chẳng lẽ bia mộ có biện pháp giải quyết? Tả Mạc tinh thần đột nhiên khẽ rung, cực có khả năng. Nếu không phải như thế, bia mộ khẳng định sẽ không để mình đáp ứng Bồ Yêu. Nếu là bia mộ không có lòng với việc luyện thể của mình, trước tất cũng không truyền hắn kim cương vi ngôn. Trước tất cũng không truyền cho hắn kim cương vi ngôn. Hắn tin tưởng, bất kể hành vi đều có mục đích của nó. Bia mộ truyền kim cương vi ngôn khẳng định cũng có mục đích riêng. Chỉ là mình hiện còn chưa biết. Nhưng nếu có mục đích riêng, vậy sẽ không dễ dàng như thế mà để nỗ lực trước đây của mình trôi theo dòng nước. Còn nếu không, nó hoàn toàn không cần truyền thụ kim cương vi ngôn cho mình. Còn về bia mộ chỉ là thuần túy vì yêu thích mà truyền thụ, Tả Mạc sẽ tuyệt không tin. Đoán không ra mục đích của bọn họ, nhưng Tả Mạc lại có thể đoán ra làm thế nào mới tốt nhất cho mình. Hắn quyết định sẽ nghe theo bia mộ. Xác định xong, hắn bắt đầu suy đoán bia mộ sẽ đưa giải pháp như thế nào. Nghĩ đến kim cương vi ngôn cùng ba chữ vừa xuất hiện, hắn quyết định sau này chăm vào trong ý thức hải một chút. Nghĩ thông xong, Tả Mạc đứng dậy, đi tới trước mặt Bồ Yêu. Ta nghĩ thông rồi, thành giao. Ngươi lựa chọn rất sáng suốt. Môi Bồ Yêu lạnh như đao, phong hơi cong. Rơi vào mắt kẻ có tâm là Tả Mạc, khiến hắn cảm giác vẻ cười của Bồ Yêu có một chút nội dung không tầm thường, tựa như ẩn chứng chút phỏng đoán của hắn. Thiên thứ nhất, đại thiên diệp thủ và ba thức đầu của tiểu thiên diệp thủ tới tay, Tả Mạc lập tức nghiên cứu như đói như khát. Thái tức luyện thần mờ ảo khó hiểu, cho đến hôm nay tiến cảnh của hắn vẫn rất nhỏ. Hai pháp quyết này tuy có chỗ khó hiểu, nhưng so với thái tức luyện thần phải dễ hơn nhiều. Bồ Yêu nguyện ý tự thân truyền thụ tiểu thiên diệp thủ là điều khiến Tả Mạc bất ngờ nhất. Hắn mượn cơ hội thử nghiệm, đem chút vấn đề bình thời hắn cảm thấy không hiểu thỉnh giáo Bồ Yêu. Không ngờ Bồ Yêu ngược hẳn bình thường keo kiệt hẹp hòi, lại mười phần sảng khoái hồi đáp, mà lại gần như có thể coi là không ngại hề hà, nhẫn nại đến mức ngay cả Tả Mạc cũng có cảm giác được yêu mà sợ. Cơ hội tốt như thế, không lợi dụng cho kỹ, ấy là thằng ngốc. Tả Mạc thừa cơ đem những thứ bình thường mình bị khốn hoặc toàn hỏi một lần. Một phen giải thích, hắn lập tức cảm giác, dẫu không có hai bộ pháp quyết này cũng đáng. Một bộ pháp quyết liên quan đến thần thức của yêu này, nếu luận tinh diệu thần kỳ, mọi ngọc giản hắn từng đọc qua đều xa xa không cách nào luận cùng nó, đơn giản là khác nhau như trời với vực. Chẳng qua giao dịch cùng Bồ Yêu cũng vĩnh viễn không cách nào có được khoái lạc đơn thuần, mà theo nó vĩnh viễn không ít niềm đau như cắt thịt. Dưới chỉ điểm của Bồ Yêu, hắn rất nhanh học cách hấp thu địa khí từ đại địa như thế nào. Địa khí luyện thể cùng địa khí trong pháp quyết địa khí quyết, Tả Mạc tu luyện tuy là cùng tên, nhưng hai cái hoàn toàn khác biệt. Địa khí của địa khí quyết là khí thổ nhưỡng thai nghén sinh trưởng, nhưng địa khí hiện Tả Mạc hấp thu là một loại lực lượng ngưng thực nặng nề. Tương đồng duy nhất giữa hai loại là đều có đặc điểm bồi dưỡng nặng nề. Chỉ là địa khí quyết bồi dưỡng linh gốc, còn địa khí quyết luyện thể bồi dưỡng nhục thể. Tả Mạc tinh tế phát hiện, hắn sở dĩ có thể hấp thu địa khí có hai nhân tố. Một là luyện thể đạt tới sơn thể, mà một nguyên nhân khác là ma văn. Ma văn Bồ Yêu khắc lên thân Tả Mạc, khiến thân thể hắn có thể câu thông cùng đại địa, thần kỳ vô cùng. Hắn hiện tại minh bạch, vì đâu ma chủ luyện nhục thể, bởi vì bọn họ trời sinh ma văn, bọn họ là con của đại địa. Lúc hấp thu địa khí, thoải mái khiến người mê say. Từng điểm lực lượng ngưng thực từ đôi chân chậm rãi tiến vào nội thể, bồi dưỡng từng bộ phận thân thể. Ai có thể cảm nhận được lực lượng từng chút tràn đầy trong nội thể của mình? Ai có thể cảm nhận được an tĩnh chưa từng có? Người đó sẽ nghiện. Nhưng địa khí vừa mới hấp thu, nháy mắt bị bồ yêu rút hết, tuyệt đối là một loại khổ hình. Lực lượng của nội thể nháy mắt rút cạn, trong đầu thậm chí sẽ xuất hiện một giây ngắn ngủi trắng xóa. Khi Tả Mạc hồi thần trở lại, hư nhược cùng vô lực, khiến hắn cảm thấy mình như bị bệnh mãn tính quấn thân. Ảo giác muốn ngất cùng cảm giác khó chịu, phá hoại toàn bộ ham muốn của hắn, phá hoại toàn bộ hứng khởi của hắn. Mỗi lần bị bồ yêu rút cạn địa khí vừa hấp thu, hắn chỉ có một ý nghĩ, ấy chính là ngủ ngất đi. Tả Mạc đầu tiên luyện Đại Thiên Diệp Thủ. Nửa sau thiên thứ nhất của Đại Thiên Diệp Thủ là giảng giải làm thế nào để luyện thành Đại Thiên Diệp Thủ. Vị thiên yêu tài nghệ ngút trời này, y phỏng đoán theo quá trình thực vật sinh trưởng mà hoàn thiện pháp quyết của mình. Bước đầu tiên của Đại Thiên Diệp Thủ là phải đem thần thức ở ngoài gom lại. Việc này đối với Tả Mạc mà nói, hoàn toàn không vấn đề, hắn hoàn thành rất dễ dàng. Tiếp theo, cần phải đem thần thức thu gom, luyện thành hạt giống. Bước này rất quan trọng, nếu như không thể hình thành hạt giống, vậy không cách nào tu luyện Đại Thiên Diệp Thủ. Bước luyện thành hạt giống xem ra 10 phần phức tạp, nhưng sau khi Tả Mạc xem xong, trong lòng không khỏi tuôn ra cảm giác quái dị. Đây chẳng phải là dựng đan trong thủy luyện pháp sao? Nhuận trạch đan không mang đến cho Tả Mạc bao nhiêu tinh thạch, nhưng cho hắn thử nghiệm thủy luyện pháp một lần. Chọn toàn bộ biến hóa kỳ diệu của quá trình dựng đan lưu lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Cho nên khi hắn nhìn đến bước luyện chế hạt giống, lập tức phát hiện hai cái cực kỳ tương tự nhau. Hắn không biết vị thiên yêu này có phải hiểu được thủy luyện pháp hay không, nhưng có thể tạo ra pháp môn huyền bí thần diệu này, lấy luyện đan pháp áp vào thần thức. Phong thái tiền bối năm xưa khiến hắn ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bĩu bĩu môi. Bồ yêu cũng xưng mình là thiên yêu, mọi người đều là thiên yêu, sao lại khác biệt lớn đến vậy? Pháp quyết của bồ yêu lấy ra cũng có mấy thứ tốt, nhưng trước nay chưa nghe hắn nói có loại nào là do hắn sáng tạo. Chủ yếu nhất là trên thân thằng này, Tả Mạc hoàn toàn không cảm nhận được đến nửa điểm phong phạm của thiên yêu cao thủ. Hắn hoài nghi thân phận thiên yêu của bồ yêu 89/10 là thằng này tự thổi tự nổ. Hiểu được thủy luyện pháp, Tả Mạc luyện chế hạt giống cũng không gặp quá nhiều trắc trở. Mấy canh giờ sau, một hạt giống thành hình. Viên hạt giống này là do Tả Mạc hối tập toàn bộ thần thức ngưng luyện mà thành, lớn bằng hạt đậu nành, hơi phình, hơi thu, uyển chuyển như hô hấp. Chỗ khó nhất lại không trở thành chướng ngại của Tả Mạc. Chỉ cần kiên trì mỗi ngày án pháp môn tu luyện, 10 ngày sau, hạt giống này sẽ phá mầm mà ra. Chẳng qua, toàn bộ thần thức hiện nay của hắn đều dùng thai nghén này thành hạt giống. Cũng tức là toàn bộ thần thức đột nhiên tan biến. Điều này khiến Tả Mạc vốn đã quen thói mỗi thời mỗi khắc đều sử dụng thần thức, nay cảm thấy khó chịu không nói ra lời. Không có thần thức, Tả Mạc không thể luyện đan, không thể luyện khí. Nhưng khiến hắn sợ hãi chính là, hắn hiện không cách nào sử dụng thiên hoàn nguyệt minh trận. Chết tiệt! Mình không ngờ gặp phạm phải sai lầm chí mạng như thế, xem ra thời gian này quá đắc ý rồi. 10 ngày này ngàn vạn lần đừng có người tới nha. Vì không tạo ra khủng hoảng trong đám sư đệ, bên ngoài hắn vẫn tỏ ra như bình thường. Công tôn sai đưa tới một chồng tài liệu. Toàn bộ đều là lấy được từ trên thân con sấu gai xanh bị Tả Mạc săn giết. Khiến người chú ý nhất phải là tấm da sấu gai xanh cùng 7 cái gai xanh. Tấm da sấu gai xanh hoàn hảo vô tổn, da sấu hoàn mỹ như vậy cũng là hiếm thấy. Da sấu gai xanh là tài liệu linh giáp xuất sắc, giá trên thị trường khá cao. Tả Mạc thích nhất lại là 7 cái gai xanh. 7 cái gai xanh là tài liệu hành thủy khó kiếm, mà lại đồng nhất xuất từ một con sấu gai xanh, 10 phần thích hợp để luyện chế chúng thành một bộ phi kiếm. Bộ kiếm ngũ ý của Tả Mạc cần 5 thanh phi kiếm chính tính chất hoàn toàn bất đồng. Muốn cùng có, chỉ có thể gặp may không thể cầu.